Chương 681, xem hiện thực bạn thân gặp lại. Từ đó về sau, đã qua 2 năm rồi, biết gần nhất nghe được dậy gì mải gỗ tin tức, nàng chỉ có cùng phệ lẹt xa nhau. Sau đó, đã biết chắc chính là John chuyện thật. Mà trước phệ lẹt che lấp, cùng với nàng đối với mình phát ra từ nội tâm thân thiết cùng ôn nhu, cũng nhận được hoàn mỹ giải thích. Tuy là phệ lẹt đối với mình có chút dầu dếm, có thể hiểu mỹ nạ phi thường lý giải cách làm của nàng. Nói thí dụ như hiện tại chính cô ta, cũng là đối với ngoại giới túc cùng những thứ khác phở làm hạ giờ che giấu chặt thân phận. Vì vậy, hiện tại đang ở phát sinh sự tình, cùng chắc cùng với rể gì mải gỗ có liên quan, kia cùng mình bây giờ cũng có mật thiết liên quan tính. Vì giải đáp vấn đề này, cần xem tư liệu bên trong bao hàm không tất yếu tình báo số lượng thực sự vô cùng khổng lồ, mà từ đó có thể thu được cần phải tình báo lại có vẻ vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa bởi làm trụ cột lúc không giờ mê tử bản thân cũng đã bí ẩn trùng điệp, từ điều kiện để suy đoán bên ngoài tình hình chung sẽ cực kỳ chắc trở, thậm chí có thể nói là không thể. Ở phiền não như vậy trong, Hiệu Kheo Mì Nạ đem mình lo lắng cũng nói ra. Phở làm óc hỉ vần nói qua, khó có thể phủ định cái thành phố này đem sẽ diễn biến vì đấu tranh ủ dù mạ kỳ có khả năng đúng vậy khả năng có thể lớn tràn ngập dầu gì ánh mắt, họ kỳ ở bên người cắt dán bảng trên dán một tấm báo cáo trên sách. Ở quét mắt mặt trên chữ viết trong lúc, tâm tình càng đổi được trầm trọng. Bên ngoài mùi lửa đúng lúc không giờ mê tử có khả năng vậy cùng trước nàng bế bắt đầu con mắt, đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Chập thân phận bại lộ nói không xong đấu tranh ủ dù mạ kỳ vì sao đến rồi hiện tại, lại nghe được cái từ này đây nàng hồi tưởng lại đi qua phát sinh rất nhiều bi kịch. Lại liên tưởng đến tất cả đối với tự mình tiến tới nói đều là tàn khốc như vậy vô cùng hiện thực. Rõ ràng vì không cho tình thế hướng cái loại này phương hướng triển khai mà liều mạng mệnh dãy rua, nhưng cái này thế giới lại hoàn toàn sẽ không đánh giá cố gắng của mình mà thủ hạ lưu tình. Có đôi khi thậm chí cảm giác được, nó giống như là ở sau lưng cười nhạo cùng với chính mình dãy rua thương cảm dạng tựa như. Đều là chặt lôi xú nam nhân năm đó ở Ai Cập sẽ không nên thả hắn ly khai, chỉ cần đem hắn xuyên bên người, bây giờ cũng không cần như vậy phiền não đúng vậy hối tiếc không kịp hạn độ thấp nhất. Cũng hy vọng hài tử kia cùng loại này cảnh ngộ vô duyên đi tuy là nghĩ như vậy, nhưng cái này cái địa phương thật là xảy ra rất nhiều kỳ diệu sự tình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng đấu tranh ủ dù mạ kỳ cùng chặt liên hệ quan hệ. Hai người này, đối với mình mà nói đều là bi thương và hối hận đại danh tử. Thật là, cái này thế giới vì sao đúng như vậy thế giới đây héo mi nạ vừa muốn, một bên đem bàn tay hướng xạ nạ đưa cho nàng tượng người. Ngự khi thành phố nàng vừa nói, cầm lấy một người trong đó tượng người, đứng ở tư liệu trên tờ giấy. Phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đi nì rèn xung đột, ở ngắn hạn trong phòng liên tục phát sinh số lần, cũng thực sự nhiều lắm đúng vậy. Giống như là muốn kiểm kê cái đo đếm tựa như, nàng đem người ngẫu từng bước bày ở phía trên. Phở làm hạ giờ liệp sát giả, đồng thời cũng là nỗ lệ phẹn tạt xứng cất giữ hẳn thở phở ị ản. Cùng cờ dìm sẩn chân chính ma thần ký kết đích sát phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hờn tờ đối với thế giới cân bằng vô hại ngọn lửa nuốt chửng giả kiểm xương sư là mì, thân phận chân thật đúng yêu tinh người yêu, sở tỷ giả nọt gẳng. Lý nản si hờ. Phở làm hạ giờ bên trong số một sát thủ điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đạ. Cách đang đoàn thủ lĩnh, điên cuồng đuổi theo tự thân dục vọng yêu nhiệm hắn tỷ gì ẹn. Xưa nhất phở làm hạ giờ một trong nghi trang bị chi khu tay khảm xìn. Siêu cấp quái nhân giáo sư nhất nhất tham đam cầu cứu đan tháp lý áo. Còn có vạn điều xảo thủ với hẻo mì nạ. Cắt mẹo. Thậm chí, ba trụ thần cùng tinh lê điện cũng xuất hiện tại nơi đây đoạn thời gian trước. Vốn lượn chi đài cách mặt gỗ hợp cách cùng đẹp dù cái bờ là sạp giả cắt xu lần thứ hai xuất hiện, cộng thêm cùng hệ cắt giống nhau như lúc cổ nổ phủ mì nạ. Chỉ là nửa năm, liền xuất hiện nhiều như vậy nàng lấy hơi mang bất đắc dĩ mắt thần ngưng coi đặt ở trước mắt nhiều tượng người. Dị thương nhiều lần chính như tỷ A mặt nói, cái này thậm chí có thể nói là không thể chữa số. Hơn nữa, những thứ này toàn bộ đều là uy danh lan xa, không người không biết cường giả. Những thứ này lúc đầu khả năng không lớn đồng thời tiến tới với nhau người, lại đồng thời tập trung đến cái này cái địa phương, thực sự khó có thể khiến người tin tưởng đây là một cái ngẫu nhiên, nói đây là nào đó ý đồ đưa đến kết quả có thể càng có thể khiến người tín phục. Phảng phất đều giống như bị chắc hấp dẫn qua đây tựa như, lẽ nào, cái tên kia lại đang âm thầm kế hoạch cái gì? Chắc duy nhất có thể hắn lại dự định làm cái gì đúng cũng thần cách không phải hẻo mì nạ đẩy ngã tỷ ạ mà suy đoán. Đã sử dụng qua một lần, chắc sẽ không lại khi làm ra 400 năm trước cái loại này không như cử động đúng vậy hơn nữa. Hắn hiện tại cũng không cần lại dùng cái loại này quá trình dườm ra thủ đoạn đúng vậy ở số rất ít tình huống bên dưới, ở ngẫu nhiên lưng về sau, sẽ cất giấu cũng không phải đơn thuần như vậy lý do. Gây nên rối loạn, dẫn đường khúc chết nhân quả, cuối cùng kiềm chế với kịch liệt xung đột kết quả trên, như vậy một loại đáng sợ thời gian lưu động. Phở làm hạ dở cùng Encho, thì xưng là đấu tranh ủ dù mạ kỳ ở phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn chiến tranh sử thượng, đã từng xuất hiện hai lần. Một lần đúng 3.000 năm trước Gosbin đình trẻn, mặt khác một lần đúng 4 cái thế kỷ trước Osla Đức Bố La khẳng yếu tắc chi chiến kia hai cái ủ dù mạ kỳ, đều có nào đó người đàn ông tham dự. Hắn phảng phất giống như là vận mệnh nam châm, hấp dẫn hỗn loạn cùng chiến tranh, phá hư cùng hủy diệt. Khi nhìn đến kết quả sau, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ vậy ý thức được việc đã đến nước này, thời gian lưu động tiêu điểm. Đang bị hấp dẫn mà đến trong lúc bên trong, không cách nào tưởng tượng ra nơi đó chính là tử địa nơi. Dường như tất nhiên bản ngẫu nhiên không ngừng trọng điệp, lấy loại này tình cờ trọng điệp tới sáng tạo ra tất nhiên nhân quả địa ngục. Phát sinh tất cả toàn bộ đều biến thành rừng rực chiến đấu và bi ai biệt ly, đau buồn chiến trường. Các nàng đi qua, liền từng tại như vậy địa phương chiến đấu qua. Bất cứ người nào đều là ngẫu nhiên ở đây, lại chính như tất nhiên vậy tập trung đến cùng nhau, không thể không tiến hành lẫn nhau lấy mệnh tướng bắt chiến đấu. Cái kia đô thị, đúng làm đại chiến khởi điểm, làm người biết đô thị, lấy đều thực cái này then chốt từ liên hệ với nhau. Nếu như, nơi này là hiện đại Osla Đức lời nói giả thiết vô nghĩa ở hợp tác tỉnh táo trong thanh âm, cũng loáng thoáng bao hàm có đối với cái loại này khó tin ngẫu nhiên gây nên không còn cách nào tránh khỏi kịch chiến hàn ý chắc. Ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì đương nhiên là chiến tranh đột nhiên, từ cửa sổ ngoài chuyển tới một cái vô cùng quen thuộc, có thể cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại cái này bên trong thanh âm. Vì kéo mì nạ kích động từ chỗ ngồi đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trước cửa sổ. Ở trong suốt thủy tinh đối diện, phảng phất từ mặt trời trong bối cảnh đi tới một dạng, một cái cơi thiêu đốt nồng nhiệt hồng ngọn lửa cháy mạnh chiến mã, ăn mặc đơn giản một mạc áo giáp nữ tính kỵ sĩ, là ở chỗ này xem cùng với chính mình. Nha, đã lâu không gặp. Hiệu kheo mi nạ toàn thân tràn đầy áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác, cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt, được người gọi là nữ nhân trượng phu, đã từng đứng ở thời trung cổ phở làm hạ dở đỉnh tồn tại nhất phở làm mệt dẹt bở nỉ nhẹ hởn tờ mặt thịu. Xen tô mẹ. Mặt thịu không có khả năng đối với phân biệt bốn cái thế kỷ bản thân xuất hiện, hiệu kheo mi nạ cùng tỷ ạ mặt lâm vào mánh liệt dao động.